tối cường hệ thống, chương 493. Có thể ngu xuẩn đến vậy sao? Góc truyện audio.com, dịch, Jin, biên, Cầu Ca, nhóm, Vạn Yên chi sao, nguồn, Bất Phá Bất Diệt. Cổ Trảm Thiên trong nháy mắt đã phản ứng lại, trên thân nổi lên một luồng ánh sáng phòng ngự, nhưng khiến Cổ Trảm Thiên kinh hoàng lại là viên gạch màu đỏ không rõ này vậy mà không chú ý đến phòng ngự của hắn đã trực tiếp đập trên ót của hắn. Trong nháy mắt hắn không kịp có bất cứ cảm giác gì, ngay lập tức mê man. Hừ, chúng cửu ngũ đại hồng chuyên của tiểu gia mà ngươi còn muốn đứng, thật là nằm mơ đi. Lâm Phàm cười lạnh tiếp tục đập một gạch lên ót Cổ Trảm Thiên. Cửu ngũ đại hồng chuyên đã lâu rồi không có bộc phát ra sức mạnh chân chính của nó. Hiện nay liền lấy tên cổ tộc quân đoàn trưởng này tiện tay thử một lần cũng tốt. Trong chớp mắt ồm một tiếng, Cổ Trảm Thiên choáng váng ngã trên mặt đất. Sao có thể, còn lại ba đại quân đoàn trưởng, lúc này đang liều mạng luyện hóa thiên địa dung lô, khiến cho bọn họ hoảng sợ chính là thiên địa dung lô này vậy mà cứng rắn như vậy, ba người bọn họ liên thủ vậy mà vẫn không cách nào luyện hóa được nó. Không được, Cổ Trảm Thiên đã thua rồi. Lúc này, ba đại quân đoàn trưởng chú ý đến tình hình ở phía xa cũng là hoang mang luống cuống gào lên, bọn họ không ngờ tới Cổ Trảm Thiên vậy mà đã bị tên nhân tộc này đánh bại. Lâm Phàm nhìn theo Cổ Trảm Thiên hôn mê ngã trên mặt đất, lặng lẽ thu hồi cửu ngũ đại hồng chuyên vào trong không gian của hệ thống. Chém, Lâm Phàm không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp động thủ chém chết Cổ Trảm Thiên. Tên Cổ Trảm Thiên này thân là một trong tứ đại quân đoàn trưởng cổ tộc tu vi cao thâm, nếu mà chém giết được thì có thể thu được số lượng lớn kinh nghiệm, tu vi sẽ liên tục tăng lên. Dừng tay, ba đại quân đoàn trưởng nhìn đến một màn trước mắt này, cũng là thê lương khàn giọng thét lên một tiếng, bọn họ làm sao có thể để Cổ Trảm Thiên bị tên nhân tộc đáng ghét này chém giết. Nhưng mà tất cả những điều này đã không kịp nữa, bọn họ quá mê muội luyện hóa thiên địa dung lô, khoảng cách cùng với Lâm Phàm bây giờ đã là quá xa rồi. Một dìu chém xuống, Cổ Trảm Thiên trong trạng thái hôn mê ngay cả giấm cũng không kịp đánh đã lên đường một cách lãng nhách như vậy. Keng, chúc mừng đánh chết vị cổ tộc Cổ Trảm Thiên Hoang Thiên vị đại viên mãn. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng thêm 100.000. Keng, chúc mừng thăng cấp. Keng, tu vi đạt cảnh giới Thanh Thiên vị đại viên mãn. Trong chớp mắt, Lâm Phàm liền cảm nhận được một cỗ sức lực dồi dào tràn đầy trong cơ thể, đây là hiệu quả khi vừa lên cấp, có cảm giác sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Ha ha, Lâm Phàm điên cuồng cười lên, trong sâu xa hắn đã cảm nhận được một tầng trở ngại này chính là ngưỡng cửa của Hoang Thiên Vị, nhưng mà theo Lâm Phàm thấy tầng trở ngại này chỉ cần dùng kinh nghiệm là có thể mở ra được. Giờ khắc này, Lâm Phàm cảm thấy trong cơ thể đã tràn đầy sức mạnh vô địch, giờ phút này hắn đang trong trạng thái diệt thần sát Phật. Tên nhân tộc đáng ghét, ngươi dám giết Cổ Trảm Thiên. Đệ nhất quân đoàn trưởng Cổ Hải Thiên hung bạo phẫn nộ khàn giọng hét lên, khí tức trên người cũng biến thành cuồng bạo vô cùng. Bọn họ đã sinh sống cùng nhau rất lâu, rất ít tách biệt, tình cảm tự nhiên sâu sắc, nhưng hiện giờ Cổ Trảm Thiên bị một tên nhân tộc chém giết, sao có thể không khiến bọn hắn phẫn nộ cho được. Lâm Phàm không chú ý đến ba tên quân. Góc truyện audio.com, đoàn trưởng này, mà lại vung tay áo một cái đem thi hài của Cổ Trảm Thiên ném vào trong yêu thành, cổ tộc cảnh giới Hoang Thiên vị đại viên mãn, sức mạnh tiềm tàng không phải ít nha, cũng đã đủ cho yêu thành bổ sung một chút. Những cổ tộc kia, nhìn thấy một trong tứ đại quân đoàn trưởng Cổ Trảm Thiên lại bị tên nhân tộc này chém giết, từng người một đều kinh hoàng vạn phần, phảng phất như thế giới đều đã sụp xuống rồi vậy. Bọn chúng không dám tin, vị quân đoàn trưởng vô địch trong cảm nhận của chúng vậy mà đã bị một tên nhân tộc chém giết, bọn chúng làm sao có thể chấp nhận được đây. Mà đối với sinh linh chủng tộc các giới thì hy vọng lại một lần nữa sống dậy. Mạnh, thật sự quá mạnh mẽ rồi. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua nhân tộc nào mạnh mẽ như vậy, vậy mà đã giết chết được Cổ Trảm Thiên, đánh đâu thắng đó. Nhân tộc cố lên nha, chém giết hết toàn bộ cổ tộc, hy vọng đến rồi, chúng ta lại nhìn thấy hy vọng lần nữa rồi. Ngàn vạn sinh linh chủng tộc các giới, từng người một chịu đủ mọi giày vò đều vui vẻ hoa chân múa tay, bọn họ cần một đấng cứu thế, mà Lâm Phàm lúc này chính là đấng cứu thế trong cảm nhận của bọn họ. Lâm Phàm tiến về trước một bước, nhìn về phía tam đại quân đoàn trưởng rồi nói. Các ngươi, ba tên ngốc này, vẫn còn muốn luyện hóa bảo bối của bản tọa, quả thật không tự lượng sức mình, dùng một kế sách nhỏ đã khiến các ngươi phân tán, quả nhiên là cổ tộc là giống loài ngu xuẩn. Tam đại quân đoàn trưởng không biết rốt cuộc tên nhân tộc này có ý gì, nhưng vào lúc này, dưới cái nhìn của chúng thiên địa dung lô sắp phải bị luyện hóa, đột nhiên cuồng bạo lên. Chuyện gì thế này, Cổ Hải Thiên xuất ra một trường, sức mạnh vô cùng đột nhiên rót vào trong đó, muốn triệt để tiếp tục trấn áp thiên địa dung lô, nhưng lúc này đây, khiến bọn chúng hết sức kinh hãi chính là thiên địa dung lô này vậy mà đột nhiên nhảy vọt lên, gạt bỏ hết thảy phong ấn mà chúng vất vả cuối cùng xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm.